hình như là sớm hơn như vậy không phải còn lâu hơn cả thời gian mà Lý Tắc Hàn nói chuyển hướng yêu nàng sao? Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết, hơi đỏ mặt, Đồng Ánh Diêu trở về văn phòng của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cát Nhân thiên tướng, người hiền lành thì sẽ có trời phù hộ. Cách chương.